Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Không chỉ là có mưu đồ khác, còn mưu toan đến phi thường thản nhiên. Mục Đông Lâm mặt lập tức nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền. Lê Bắc Niệm liên tục không ngừng rút khăn tay, đứng dậy hướng trên mặt hắn lau, luôn miệng nói: Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không có ý tứ, nhất thời nhịn không được. Mục Đông Lâm đưa tay, đưa nàng bàn tay nắm chặt, đưa nàng khăn tay lấy xuống. Mặt đen như than, âm trầm nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Tây Thần. Ánh mắt bất thiện, mà Mục Tây Thần lại cùng người không việc gì một dạng. Tự lo mà ăn bữa sáng, phảng phất cái gì cũng không thấy. Lê Bắc Niệm kéo ra tay, Mục Đông Lâm lại không thả. Trên tay nàng khẽ hôn một lần, nói khẽ: Ta đi một lần toilet. Lê Bắc Niệm giống như là bị nóng đến một dạng, lập tức thu tay về, lập tức ngồi xuống lại. Mục Đông Lâm yêu nhã lau, nhìn chằm chằm Mục Tây Thần một chút, nói: Hôm qua chỉ đùa một chút mà thôi, không cần thật sự. Úc, Mục Tây Thần tựa hồ có chút tiếc nuối. Ta vẫn rất ưa thích xưng hô thế này. Mục Đông Lâm mặt càng thêm đen, kéo môi cười lạnh, có đúng không? Người cũng không giống như là loại người này. Mục Tây Thần nhướng mày, từ chối cho ý kiến, bắt người tay ngắn, đợi lát nữa ta cho ngươi mặt khác mở phòng, tiền phòng ta trả. Cái này làm sao có ý tứ? Ngươi không cần khách khí với ta. Mục Đông Lâm kéo môi, dù sao ta là hảo ca ca a. Mục Tây Thần thần sắc không thay đổi, giống như là từ đáy lòng cảm kích. Vậy liền từ chối thì bất kính. Mục Đông Lâm giải quyết xong, rất nhanh liền đứng dậy, hướng về toilet đi đến. Mục Đông Lâm như vậy vừa đi, Mục Tây Thần liền bên cạnh mắt nhìn về phía Lê Bắc Niệm, lạnh lùng nói: Phản ứng vẫn rất nhanh. Không chỉ có phản ứng nhanh, xin lỗi vẫn rất thành khẩn. Người trong giang hồ tung bay, nên Lê Bắc Niệm rút ra mấy tờ giấy khăn, lau bị phún đến sữa đậu nành cái bàn, cỏ mọc đầu tường. Mục Tây Thần thanh âm rất thấp: Về sau thu thập ngươi. Lê Bắc Niệm một cái giật mình, nhịn không được liền nhớ lại tối hôm qua cái kia như giật điện cảm giác, mặt không tự giác nóng, giả giả không nghe thấy hắn lời nói giống như, đứng dậy, một lần nữa đi lấy một phần bữa điểm tâm. Lúc trở về, Mục Đông Lâm vừa vặn trở về, dùng cơm kết thúc lúc, Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng cũng cùng nhau đi tới. Trong làng du lịch nhàn nhã công trình rất nhiều, nếu thật muốn chơi lên, 3 ngày 3 đêm đều chơi không hết. Có thể đi vào làng du lịch người không nhiều, địa phương lộ ra 10 điểm trống trải, kích thích chơi vui hạng mục lại là cũng không ít. Cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau, Lê Bắc Niệm liền bị Mục Đông Lâm mang theo đi chơi chơi vui. Mạc Xanh Doãn còn đang ăn điểm tâm, đầu nhập mà nói chuyện với Cố Minh Dã. Trò chuyện chính lửa nóng thời điểm, trên mặt bàn có thêm một cái nắm đấm. Ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mục Tây Thần cái kia một lời khó nói hết biểu lộ. Mạc Xanh Doãn rụt cổ một cái, yếu ớt hỏi: Thế nào, còn không có ăn xong? Mạc Xanh Doãn lập tức để đũa xuống: Kết thúc rồi. Ân, Mục Tây Thần đem nắm đấm thu hồi đến, đạm thanh nói: Ngươi là nữ hài tử, đi xem bọn họ một chút chơi cái gì. Mạc Xanh Doãn bi phẫn nắm vuốt nắm tay nhỏ, tức giận nói: Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao ý tưởng đột phát nói mang ta đi ra chơi. Cái này mẹ nó, không chỉ có chỉ là có mưu đồ khác, còn mẹ nó mưu toan đến phi thường thản nhiên. Mục Tây Thần không lên tiếng, xoay người rời đi. Cố Minh Dã 10 điểm đồng tình, an ủi: Quen thuộc liền tốt. Mạc Xanh Doãn nội tâm đã lệ rơi đầy mặt, bảo bảo trong lòng đắng. Mục Đông Lâm cho đi Lê Bắc Niệm một cái danh sách, nàng tuyển mấy cái thoạt nhìn tương đối cảm thấy hứng thú hạng mục. Cái thứ nhất hạng mục là cưỡi ngựa bắn súng. Lâm Khả Nhu cho tới bây giờ cũng là dịu dàng thanh tú, nhìn thấy dạng này hạng mục có chút không dám chơi, nói: Niệm Niệm, có phải hay không có chút quá nguy hiểm nha? Vạn Lý Lý, Mục Tây Thần versus Mục Đông Lâm lại một lần nữa giao thủ. Ha ha, thực kích thích.